Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 58, ngăn cơn sóng dữ xem Tô Phục. Năng lượng pháo phạm vi công kích bao lớn? Tô Phục thuận miệng hỏi. Quyết nói, ba chiếc thiên không mẫu hạm cùng với tam xoa kích building trực tiếp phá hủy. San thành bình địa. Thông qua tính toán thấy rõ kế hoạch cắt vào tới tay động hình thức sau cần 10 phút mới có thể khởi động, nếu như SHIELD khởi động khẩn cấp biện pháp. Trong vòng 8 phút có thể rút đi tất cả mọi người. Ta có thể thông chi Blink mở ra truyền tống môn tiếp ứng đội trưởng bọn họ. Không được, chưa kịp vô phục đáp lời Maria Hill liền kích động nói. Quy lực này quá lớn, mạo hiểm quá cao, tuy nhiên Maria Hill tuyệt đối SHIELD nhất định phải giải tán. Nhưng nếu như nhất pháo đem tam xoa kích building san thành bình địa cũng quá khoa trương. Dù sao bên trong còn có rất nhiều giá trị liên thành đồ đâu. Đây là chúng ta uy lực thấp nhất viễn trình năng lượng pháo. Quyết nói tiếp, uy lực thấp nhất. Tam xoa kích building là SHIELD tổng bộ. Chiếm diện tích cũng không nhỏ. Uy lực thấp nhất nhất pháo đều có thể đem san thành bình địa. Uy lực kia to lớn nhất chẳng phải là so với đạn hạt nhân còn mạnh hơn có thể phá hủy một tòa thành. Thì, Maria Hill sợ hãi than nói. Không thể, Quách phủ định nói. Uy lực to lớn nhất năng lượng pháo chúng ta còn không có thử. Nghiệp, bởi vì không có tinh cầu thích hợp có thể cung cấp chúng ta thí nghiệm uy lực. Nhưng phá hủy một tòa thành thị, năng lực kém nhất đo pháo công suất lớn nhất liền có thể làm được. Tinh cầu, đa số nhất là dùng tinh cầu đảm đương làm mục tiêu sao? Thần môn vũ khí, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ a? Chẳng trách Tô Phục ở thành lập thần môn sau rõ ràng có thực lực mở rộng. Rõ ràng có thực lực đi chinh phục địa cầu nhưng căn bản không thể làm như thế. Bởi vì, địa cầu quá nhỏ, quên đi, hay là để ta giải quyết đi. Tô Phục ngẫm lại phủ định Quách kế hoạch. Dù sao nghiên cứu ra đến năng lượng pháo đệ nhất pháo oanh địa cầu luôn cảm thấy có chút không quá thích hợp, vừa vặn vừa tu luyện xong tâm tình có chút sao động. Hoạt động một chút phát tiết một chút cũng không tệ. Thuấn di chi cửa mở ra. Sau một khắc, Tô Phục đã đến một chiếc thái không mẫu hạm. Spider-Woman hơi có chút khó khăn chống cự lại hai cái Winter Soldier. Nhìn thấy Tô Phục đột nhiên xuất hiện, Spider-Woman trong nháy mắt đại hỉ trực tiếp ném qua đến một vật, nhanh, nhanh đi thay đao phong chip. Đùng, một cái thật giống đĩa mềm giống như đồ vật rơi xuống Tô Phục trên tay. Hai cái Winter Soldier thấy thế vội vàng liền muốn hướng Tô Phục xông lại. Chợt nghe thấy răng rắc một tiếng. Đao phong chip, nát, Tô Phục bóp nát. Điều này làm cho Spider-Woman cùng cái kia hai cái Winter Soldier vô ý thức dừng lại cũng lăng. Hoàn toàn không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là như vậy kết quả. Ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, đao phong chip lại bị chính các người bóp nát. Điều này nói rõ các người nhất định phải thất bại. Một người trong đó Winter Soldier không nhịn được cười ha ha. Có chút không thể khống chế lại lực lượng. Tô Phục tiện tay đem đao phong chip ném qua một bên. Bất quá, cũng không cần thứ này. Ngươi rời khỏi nơi này trước. Ngươi có thể được sao? Đi thôi, không cần đi giúp người khác làm hết sức cách xa một chút. Tô Phục nói. Spider-Man do dự, hai cái Winter Soldier cũng đã lần thứ hai nhằm phía Tô Phục. Cả hai cái Winter Soldier đại bộ phận thời điểm cũng đang say giấc nồng. Ở thêm vào mỗi lần nghĩ đến cũng chỉ quan tâm mục tiêu nhiệm vụ cho nên đối với Tô Phục cũng không hiểu, dưới cái nhìn của bọn họ hai người liên thủ đủ để cầm xuống Tô Phục. Hai bên trái phải, trên quyền đặt chân. Hai người tuy nhiên không có luyện qua cái gì tổ hợp kỹ, nhưng vừa ra tay nhưng đóng kín Tô Phục sở hữu né tránh lộ tuyến. Nhưng, Câu phục căn bản không thể trốn. Đùng, đùng, hai tiếng, Tô Phục một tay cầm lấy nắm đấm, một cái tay cầm lấy đối phương cổ chân. Quá chậm, Tô Phục nhàn nhạt nói một tiếng bỗng nhiên dùng lực. Răng rắc hai tiếng truyền đến. Chỉ thấy vung quyền người nắm đấm trực tiếp bị Tô Phục nặn gãy. Toàn bộ nắm đấm cũng đã biến hình. Một cái khác càng thảm hại hơn. Cổ chân trực tiếp nặn gãy. Hai tay hơi một trận. Hai người trong nháy mắt bị ném bay đi ra ngoài. Sau một khắc, Tô Phục hít sâu một cái phóng thích lực lượng mãnh liệt hướng về dưới chân đập tới. Một tiếng vang thật lớn. Tia sáng chói mắt trực tiếp xuyên thủng thiên không mẫu hạm. Như cột sáng một dạng từ trên trời giáng xuống rơi xuống trong hồ. Hồ nước trong nháy mắt bị chấn động xông lên trời. Hình chiếu quang thúc kia tỏa ra một loại dị dạng chấn động màu sắc. Tam xoa kích trong đại lâu. Bất kể là Hydra hay là S-H-I-E-L-D cũng bị tình cảnh này cho chấn động. Nổ vang truyền đến. Thiên không mẫu hạm nổ tung. Nổ tung hỏa quang sán lạn. Còn giống như pháo hoa rải rác. Spider-Woman vừa rơi xuống đất đã bị nổ tung trùng kích xông về phía trước mấy bước. Xoay người ngẩng đầu hướng về không trung nhìn lại. Chỉ thấy Tô Phục đứng ở không trung. Dưới chân hắn xuất hiện một tấm phù không môn. Cái góc độ này có chút bất hoàn mỹ ha. Thông chi đội trưởng theo Falcon có thể rời đi. Bằng không nói bị lan đến cũng không trách ta. Tô Phục thông qua nhòm ngó chi môn hướng Maria Hill nói một tiếng. Maria Hill sững sờ vội vàng thông chi đội trưởng cùng Falcon. Falcon còn tốt, đánh không thắng hắn còn có thể chạy. Bất quá đội trưởng bên kia tình huống sẽ không lạc quan. Huống chi biết rõ Tô Phục phải làm gì, đội trưởng tự nhiên không thể để cho Bucky lưu chờ chết ở đây. Đội trưởng, ta tới giúp ngươi. Biết được tình huống, Falcon bay thẳng đi qua hỗ trợ. Cùng lúc đó Scarlet Witch cùng Polaris cũng đã từ tam xoa kích trong đại lâu đi ra. Hai bên trái phải bay đến Tô Phục bên người đứng ở phù không trên cửa. Một người một cái, biến thành thẳng tắp, Tô Phục vừa cười vừa nói. Hai người gật gù từng người động thủ. Hai loại màu sắc năng lượng từng người bao phủ một chiếc thiên không mẫu hạm bắt đầu di động. Chậm rãi đem vốn là ở không cùng vị trí thiên không mẫu hạm chuyển đến một đường thẳng. Nhảy, thừa dịp thiên không hàng mẫu đột nhiên di động thời cơ. Đội trưởng rốt cục ôm lấy Bucky. Bên tai truyền đến Falcon hô to âm thanh, hắn căn bản không do dự trực tiếp nhảy xuống. Sau một khắc, Falcon từ không trung bay đến nắm lấy đội trưởng. Hai người trọng lượng để Falcon không khỏi thân thể chìm xuống. Suýt chút nữa không thể trực tiếp ngã xuống. Thật vất vả mới giữ vững thân thể bay đi. Kết quả là nhìn thấy quang mang từ phía sau truyền đến. Falcon quay đầu nhìn lại. Trực tiếp há hốc mồm. Power gem năng lượng hóa thành chói mắt chùm sáng theo Tô Phục vung quyền gào thét mà ra trong nháy. Mắt liền xuyên thủng một chiếc thiên không mẫu hạm. Mà lực lượng này chùm sáng cũng không có vì vậy dừng lại, tiếp tục hướng phía trước. Góc độ vì là một đường thẳng, một cái khác tìm thiên không mẫu hạm theo sát lấy bị xuyên thủng. Ba chiếc thiên không mẫu hạm. Toàn bộ thấy rõ kế hoạch. Bị Tô Phục hai quyền xong. Nguy cơ giải trừ. Đang lúc tất cả mọi người thở một hơi thời điểm lại đột nhiên có người phát hiện. Đạo kia lực lượng chùm sáng cũng không có biến mất a. Hơn nữa, còn hướng tam xoa kích building phương hướng lại đây. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.